Nụ cười âm giờ là nắng cho anh đêm bao mơ màng. Phố đêm yêu thương phải chăng là lơ vân vân mây ngàn. Bồi hồi nhịp đập từng giây trong anh này, suy tư ngất ngây đêm ngày. Anh luôn tin mình sẽ chẳng yêu nữa, nào ngờ đây đưa lại ngồi say sưa. Thời gian dần cho liệu em có bước đến.